Chàng rể siêu cấp, chương 1756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tông hư vô, núi lớn liền nhau hơn ngàn dặm, mùa thu là vàng ở khắp nơi, y tết mắt nhìn một cái cũng không thấy được điểm cuối cùng. Tân Thanh Phong đang ở trong phòng tranh, về mặt tràn đầy sự bi thương. Vừa mới tao chùi xong bài vi mà mình vừa làm xong cho Hàn Tam Thiên. Lúc này, có mấy đạo chùm sáng dương ở trước của, ông ta theo bản năng mà dầu bài vị ở sau lưng, tưởng rằng Diệp Cò Thành lại đến nữa. Nhưng hôm nay không phải là ngày phát lương, hắn ta đến đây làm gì? Vào lúc này, có một bóng dáng đi vào trong phòng, nhìn thấy Ngò Tê tới, vẻ mặt Tân Thanh Phong kinh ngạc. Tam Thiên, người chưa chết sao? Sắc mặt Hàn Tam Thiên tài nhọt cực kỳ suy yếu, nhưng dù vậy, trên tay anh vẫn ôm lấy thi thể của CTH Dĩnh. Chỉ là Chu Dĩnh đã chết, chỉ còn xương trắng ở bàn trong, đa bọc xương. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng. Tam Thiên chưa chết là nhờ bà ấy đã dùng mạng mình để đổi tại mạng của Tót. Nhìn thấy xương trắng như tuyết trong tay Hàn Tam Thiền, Tân Thanh Phong sừng sốt núi. Bà ấy chính là sư phụ mà tôi nhận ở Tòng Hư Vô, Chu Dĩnh. Nghe nói như thế, ngay lập tức gương mặt của Tân Thanh Phong đây về sừng sốt. Ước chừng một tát sau mới phản ứng tại được, tắc đầu một cách khó chịu. Ua uếp dốc ba bản quyền 1511A1Q1 nhẹ nhàng nhận lấy thi cốt của Chu Dĩnh. Tam Thiên có thể xông, đều dựa vào việc sư phụ đã liều mình cứu giúp từ nay về sau. Tam Thiên mã ỉ mát tha đệ tử của ngài. Nói xong, Hàn Tam Thiên quỳ xuống, hưởng tới thi thế của Chu Dĩnh để đập đầu thật mạnh ba cái. Tân Thanh Phong thở dài một tiếng, giờ Hàn Tam Thiên đứng lên. Chu Dĩnh có thể lây mạng để cứu Ngâu Ô thì đó là may mãn của ngươi. Vậy ngươi đã có tính toán gì cho sau này chưa? Sư phụ, tần này Tam Thiên đến đây, một là vì muốn giao tại thi thể của sư phụ Chu Dĩnh cho ngài, hoàn cảnh trong Tử Văn Động quá kém, lúc bà ấy còn sống vẫn tuôn oán hận tứ phong cho nên con không muốn chôn bà ấy trong tông hư vô. Hai là vì con biết sư phụ ngài đờ tin nhiều học rộng cho nên có một vấn đề muốn hỏi ngài. Hàn Tam Thiên nói, Tân Thanh Phong gật đầu, Tam Thiên, ngươi hỏi đi thi, nếu sư phụ biết sẽ không giấu. Sư phụ, ngài biết bộ tộc bản cô không? Nghe thấy vấn đề của Hàn Tam Thiên, Tân Thanh Phong nhường mày, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía ngoài phong, nhìn thấy mấy con kỳ thú và một cô nương xinh đẹp đều đang lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên. Sư phụ, bọn họ đều là kỳ súng của con, còn có gát kia là tiểu bảo làng Ngò Tê một nhà, 173 ủ tên. Thanh Phong gật đầu, khó khăn nói. Đây là chuyện mà thế giới bát phương đã ngầm hiểu không được nhắc đến, bất kể người nào cũng không được nhắc đến. Tộc bàn cố ban đầu là một trong những tộc lớn trong thế giới bát phương, nằm ở một ngọn núi phía dòng. Chính Ia chủng tộc có huyết thống cao quý nhất của thế giới bát phương. Đàn ông của tộc bàn cố trời sinh có thần lực, còn phụ nữ mỗi người đều có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, từ nhỏ bọn họ đã phải bảo vệ bí mật của bàn cổ. Truyền rằng bí mật của bàn cổ có liên quan đến manh mối vua của vạn vũ khi búa bàn cố, còn có rất nhiều bí mật của thần bàn cố nữa. Nghe đồn rằng, kẻ biết được bí mật của bản có thì có thể thống trị thế giới bát phương. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân ấy mà đưa đến tai họa diệt tộc cho bọn họ. Các vị chán thần trong thế giới bát phương vì bí mật của bản cổ đã cùng nhau y yên hợp lại y ấy cờ trị tội, tiến thành một cuộc chiến phạt quy mô lớn với tộc bản cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc chiến này, bộ tộc bản cổ máu chảy thành sông, xác chết chất cao như núi. Mấy vạn dân ông tộc bản cô dưới sự tấn công của liên quân đã bị tàn sát một cách thê thảm, còn những phụ nữ được giữ lại. Tần Thanh Phong nói đến đây, đã có chút không đành lòng. Họ phải nhận hết sự sỉ nhục của hàng vạn người. Những kẻ mất hết tình người trong giới chính đạo ấy đã làm những việc hoang đường hết sức điên. Y736 rồ. Đêm hôm ấy ở tộc bản cô, tất cả phụ nữ trong bộ tộc bản cô đều kêu gào thảm thiết. Sau đó, bọn họ bắt đầu phải chịu dựng cảnh bị tra tấn trong 3 ngày. Ngoại trừ việc để phát tiết thu tinh của bọn người kia ra. Ở tộc bản cô bọn họ cũng không đạt được manh mối gì quá hữu dụng. Phần đông y yên quân trong thế giới bát phương, sau khi giết sạch bộ tộc bản cô rồi thì nghênh ngang mà bỏ đi. Bọn họ ngầm hiếu với nhau, tự động đưa chuyện này vào điều cấm, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc đến. Tuy Hàn Tam Thiên chưa trải qua chuyện này, nhưng nghe đến đây, anh cũng tức giận, đây đúng là chuyện mà chỉ có sức sinh mới làm được. Vậy y của sư phụ ngài là, bộ tộc bản cô đã bị tiêu diệt rồi sao? Không phải, lúc ấy còn có một nhánh nhỏ của tộc bản cổ, bởi vì ra ngoài mà may mắn thoát khỏi tai họa. Sau đó, phản tộc của tộc bản cô này cũng mai danh ẩn tích, sống cuộc sống nơi thế ngoại rào viên. Không ai biết được hành tung của bọn họ, nhưng, Tân Thanh Phong nói đến đây, lại im lặng, gương mặt ông ta đầy vẻ áy náy và hối hận. Một lát sau, ông ta đau khổ cười nói. Nhưng 3 năm trước ta đã gặp được tộc nhân của tộc Bàn Cồ. Một câu này, khiến cho Hàn Tam Thiên phải kinh hãi, đồng thời trong y ỏng anh cũng hy vọng có thể đạt được manh mối gì. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói đó là hy vọng, nhưng đối với Tân Thanh Phong mà nói chuyện lần ấy chính y ấp điểm bắt đầu của sự tuyệt vọng. Từ sau khi ta thu Diệp Cò Thành làm đồ đệ, ta cảm thấy đứa nhỏ này có thiên phú xuất chúng nên mới hao hết tâm tư để bồi dưỡng hắn. Trong hơn 20 năm dường như ta đã đặt chân đến khắp thế giới bất phương, tìm kiếm thiên tài địa bảo về cho hắn. Diệp Cô Thành cũng thất khiến ta thoải mái, trưởng thành với tốc độ kinh người. Dưới tình huống như vậy, ta gần như đã điên cuồng bồi dưỡng hắn. 3 năm trước đấy, ta quen biết một người bạn, lúc trước hắn vô tình phát hiện ra tung tích truyền nhân của tộc Bàn Cô. Ngay lập tức ta như bị ma quỷ ám lấy, y liên thủ với hắn ta tiến hành đánh lén thôn trang ấy. Tân Thanh Phong nói xong, vô cùng hối hận nói tiếp. Sau khi tàn sát thôn trang ấy xong, người bạn kia của ta vì muốn đạt được kho bé trong thôn mà thiết kế hãm hai ta, đánh ta trở thành người tàn phế, còn đồ đệ của ta cũng phải bội ta. Đấy có lẽ chính tả báo ưng vì ta đã làm những việc độc ác. Trong 3 năm nay, đối với sai y ấn một hồ đồ mà mình đã phạm phải vào năm ấy dường như Tân Thanh Phong vẫn luôn im lặng không nói cho ai biết. Nhưng những cơn ác mộng hàng đêm kéo dài suốt 3 năm vẫn khiến cho ông ta đau khổ như trước. Bấy giờ nói với Hàn Tam Thiên ngược lại khiến cho Tân Thanh Phong thở phào một hơi. Sư phụ, ngài như vậy có khác gì mấy tên căm thù ngàn năm trước đâu chứ? Hàn Tam Thiên tức giận nói, chỉ vì lợi ích lại coi mạng người như có rác, vậy khác gì xúc sinh? Bỗng nhiên Hàn Tam Thiên lại nhớ tới câu nói kia, người đáng thương thì sẽ có chỗ đáng giận. Tân Thanh Phong chính là người như thế, ta cũng biết mình có nghiệp chướng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước là do nhất thời hồ đồ, phạm phải tội nghiệp như vậy, đáng tiếc bây giờ một kẻ tàn phế như ta không sống yêu nữa, cũng không thể tìm được người của bộ tộc Bàn Cô. Nhưng nếu như khi còn sống mà có thể gặp lại người của bộ tộc Bàn Cô thì ta sẽ lấy cái chết ra để tạ tội. Tân Thanh Phong kiên định nói. Hàn Tam Thiên gật đầu, nói, sư phụ, những lời này của ngài tả thật sao? Từ trước đến nay Tân Thanh Phong ta luôn hiểu rõ, những gì đã nói ra thì sẽ không nuốt lời. Hàn Tam Thiên gật đầu, được tuy rằng ngài là sư phụ của ta, nhưng dùng y à đúng, sai là sai. Có y ế có người có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Sau khi Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài phòng kéo Tiêu Đào đi vào, sau đó, đưa chính ngọc kiếm của mình cho Tiêu Đào. Nhìn thấy hành động kia của Hàn Tam Thiên, lúc Tân Thanh Phong đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ thì bỗng, 73 UUF Zoc 3 bản quyền 1511 A Im Ngô Nhiền Milo này Hàn Tam Thiên lại dùng. Ực ấn ký trên cánh tay Tiểu Đào bắt đầu sáng lên lèn nhàn nhại. Đến khi Tân Thanh Phong nhìn thấy ân ký màu xanh trên tay thì Tiểu Đào, ngay lập tức sợ hà nón. Bàn bản người tộc Bàn Cô, M, 2393, 1517 AVS cách chương.